Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 0061. Ta là thật đến thăm ngươi. Lâm Vạn Dịch từ thị vệ chỗ đó biết được, nghịch tử nhập thư các cũng không lâu lắm liền đi ra. Việc này tức giận hắn lá gan đau, cố ý cho hắn gặp phải ba môn công pháp, liền thật không có nhìn thấy sao? Ngay cả công pháp đều không mang ra đến, còn thế nào tu luyện? Lúc trước chờ mong, triệt để biến thành tuyệt vọng, vẫn là nghĩ quá nhiều, nghịch tử này vẫn như cũ như thế, thậm chí đến đã lười đi tìm nghịch tử này, xem ra chỉ có tối đi tìm nghịch tử này hảo hảo nói một chút, để hắn biết rõ, để lão cha ngươi tức giận, ngươi cuộc sống đều sẽ rất bi thảm. Hậu viện, Lâm Phàm thí nghiệm qua 8 điểm tu luyện phương pháp, rất có tâm đắc, rất là cường đại, về sau nhưng từng bước xâm nhập nghiên cứu, chậm rãi cảm ngộ. Cẩu tử, ngươi đi cho bản công tử mua chút thuốc bổ. Lâm Phàm phân phó nói. Cẩu tử đáp, nhưng không nghĩ tới có ai sinh bệnh a. Công tử đây là muốn làm gì? Công tử, cái này thuốc bổ mua thứ gì? Lâm Phàm trầm tư một lát. Có người nói củ cải giống như nhân sâm, ăn nhiều đối thân thể tốt, liền mua chút củ cải, còn có mua chút rau dền đỏ, xào đi ra nhan sắc đều là màu đỏ, hẳn là bổ huyết, liền mua hai thứ này, hộp quà đóng gói đẹp mắt một chút, đợi lát nữa công tử ta muốn đi nhìn người, mau đi đi. Lương Dung Tề người này thế nào? Nói thật, người này vẫn là rất không tệ, mặc dù phách lối điểm, nhưng trong khoảng thời gian này đến, người ta cho chính mình cung cấp bao nhiêu điểm nộ khí. Chỉ cần có chút lương tâm, đều hẳn là vấn an người ta. Cẩu tử triệt để mộng, công tử lại muốn làm cái gì? Nếu như là vấn an người khác, không phải mang một ít vật chân quý. Tỉ như trong phủ liền có 100 năm lão sâm, còn có rất nhiều đắt đỏ dược liệu, đến mức củ cải cùng rau dền đỏ. Cái này căn bản là rau quả. Thật muốn đưa qua, vẫn không đem người ta cho tức giận mộng. Nhưng đây là công tử phân phó, vậy chỉ có thể làm theo. Đến mức cuối cùng xảy ra vấn đề gì, cái kia chính là đằng sau sự tình. Tạm thời vẫn không cần nghĩ như vậy xa xôi. Cũng không lâu lắm, công tử đem thuốc bổ đều chuẩn bị kỹ càng, hộp quà đều là tỉ mỉ chuẩn bị, vẻ ngoài đẹp đẽ, nhìn lại liền biết là đồ tốt. Đi, xuất phát, ở nhà đợi một ngày rưỡi. Thú vui cuộc sống quá thấp, chỉ có hành tẩu bên ngoài, hít thở mới mẻ không khí, năng lực cảm nhận được mình còn sống. Lương phủ cổng, cẩu tử đều mộng, hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng thật đúng là không nghĩ tới công tử sẽ đến nơi này. Trông coi lương phủ hai tên thị vệ phát hiện Lâm gia công tử đến thời điểm, trong lòng lại có điểm hoảng. Nhà bọn hắn tam công tử gần nhất có chút thảm, vụng trộm có người truyền bá, tam công tử biến thảm như vậy, cũng là bởi vì Lâm gia công tử. Đây là nhân vật nguy hiểm, là cao thủ, không thể tùy tiện gây, nếu không sẽ có họa trên người. Phiền phức thông báo một chút, bản công tử phải tới thăm nhìn Lương tam đệ. Lâm Phàm nói ra, sau đó chỉ thuốc bổ. Yên tâm, ta là mang thuốc bổ tới. Hai tên thị vệ quái dị nhìn lấy Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi người này rất hỏng, nhưng vẫn là lập tức đi thông báo, thân phận địa vị không ngang nhau, nói trắng ra bọn hắn chỉ là thị vệ, sao có thể cùng Lâm gia công tử kêu gào? Cái kia chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh, thị vệ đi theo Lương lão gia đi ra. Lương lão gia biết được Lâm gia công tử tới thăm lúc, có chút ngây người, gặp quỷ, mặt trời mọc từ hướng tây không thành. Tiểu tử này còn muốn lấy tới thăm con thứ ba. Cái này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Hiền chất, làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Lương lão gia mang trên mặt tiếu dung, cũng chớ xem thường nụ cười này. Nụ cười này lại là mang theo một loại mẹ bán nhóm phảng phất là đang nói, ngươi cái này thằng danh con, hại ta nhà con thứ ba còn chưa đủ, lại còn muốn mặt tới Lương lão gia. Lời nói này, Tiểu Điệt gặp Lương Tam Đệ nằm trên giường không dậy nổi nhiều ngày, trong lòng lo lắng, cố ý mang theo một số thuốc bổ tới thăm hỏi thăm hỏi. Trước kia ta cùng Lương Tam Đệ là có chút mâu thuẫn, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Đến nhìn xem, Lâm Phàm biểu lộ chân thành, nói liền cùng thật giống như. Lương lão gia rất là quái dị nhìn lấy Lâm Phàm, hẳn là mặt trời thật từ phía tây đi ra, xem ra hiền chất là lớn lên, còn đứng lấy làm gì? Vào đi, Lương lão gia cười nói, U Thành tam đại thế gia, bên ngoài quan hệ đều tốt rất, gặp mặt không phải Lâm huynh liền là Viên huynh, nhưng sau lưng bình thường đều hô lão cẩu, bên ngoài xung đột là sẽ không tồn tại, tối đa cũng liền vụng trộm đấu một trận, cái mông vỗ, lại cùng thân huynh đệ giống như, cứ như vậy quan hệ kéo dài thời gian rất lâu. Lâm Phàm cười bước vào Lương phủ, hướng về Lương Dung Tề phòng đi đến. Lương lão gia không cần đưa, ta liền đi nhìn xem Lương Tam Đệ là được, nói chuyện phiếm vài câu hiền chất liền đi, cũng không đợi Lương lão gia nhiều lời. Lâm Phàm trượt hướng về phương xa đi đến, Lương lão gia nhìn một chút, cũng không nhiều lời cái gì, nơi này là Lương gia, tiểu tử này cũng không dám làm loạn sự tình gì, cho nên có thể an tâm. Viện lạc, Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, liền nghe đến trong phòng có nhỏ nhẹ tiếng rên nhẹ, thanh âm có chút đau đớn, tùng tùng, gõ cửa, tiến đến. Lương Dung Tề hữu khí vô lực nói, trên thân tổn thương còn chưa xong mà, phụ thân ra tay thật quá ác, đánh xương cốt đều nhanh gãy. Lâm Phàm đẩy cửa vào, Lương huynh, ta tới thăm ngươi. Lương Dung Tề nằm ở trên giường, tay nâng một bản sách cấm, lấy trong sách tri thức làm lực lượng đối kháng trên thân đau đớn. Nhưng nghe được thanh âm này, nâng viết tay lại là chợt run lên. Sau đó, mãnh liệt đề cao giọng, ngươi tới làm gì? Hắn là chân nộ, không muốn nhất nhìn thấy người liền là cái này ra hỏa. Điểm nộ khí cộng 88, có lẽ là trên người có tổn thương, ảnh hưởng hắn nổi giận điểm số, lại từ lúc trước phá trăm hạ xuống hai chữ số. Lương huynh, đừng kích động, có lời nói hào hào nói, giữa chúng ta kỳ thật không có lớn như vậy mâu thuẫn. Nhìn, ta đổi mang theo thuốc bổ tới thăm ngươi đây. Lâm Phàm vỗ tay bên trong đồ vật nói ra. Lương Dung Tề muốn cầm trong tay thư tịch trốn đến trong chăn, lại bị Lâm Phàm cho nhìn thấy. Thật có nhã hứng, bản này, thiếu phụ A Chân, trong văn học hàm rất cao. Lương Tam Đệ quả nhiên là người có ăn học. Điểm nộ khí cộng 111, rốt cục lại phá trăm. Lương Dung Tề đem thư tịch thu lại, âm thanh lạnh lùng nói, mèo khóc chuột giả từ bi, đừng ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, họ Lâm ta nói cho ngươi, nơi này là Lương gia, ngươi nếu là dám làm gì ta, ngươi đi không ra nơi này. Nói thật ra, không có bị Lâm Phàm khi phụ thời điểm, Lương Dung Tề cũng là một vị hết lần này tới lần khác công tử, cầm quạt gió lỗi lạc. Cô gái tầm thường sợ là ngăn cản không nổi hắn mị lực. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bị Lâm Phàm làm sụp đổ tâm tính, mặt lộ vẻ hung dạng, đem cái kia đặc thù quý công tử khí chất cho làm không có. Lâm Phàm kéo tới cái ghế ngồi đấy, đừng khẩn trương, đừng hiểu lầm, thật sự là đến nhìn xem ngươi. Ngày đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt, ngươi bị đánh máu thịt be bét, đau tại chúng ta tâm. Nâng lên chuyện cũ, đối Lương Dung Tề tới nói, đối phương liền là cố ý, hắn đều muốn quên, nhưng cái này ra hỏa nhưng lại cố ý nói ra, liền là cố ý làm giận. Điểm nộ khí cộng 123. Lương Dung Tề gầm nhẹ, ngươi có thể cho ta đi sao? Coi như ta cầu ngươi được hay không? Ta vừa nhìn thấy ngươi, ta cái này tâm liền không thể bình tĩnh. Mời ngươi lập tức rời đi. Lương gia không chào đón ngươi, với hắn mà nói, nhất làm cho hắn tức giận người. Vậy khẳng định không phải Lâm Phàm, không ai có thể hơn. Trước kia cũng còn không có loại cảm giác này, nhưng từ khi 5 lần 7 lượt bị hắn cho hố về sau, hắn liền có loại cảm giác này. Tiện nhân, đây chính là sống sờ sờ tiện nhân a. Hắn tâm lý so người nào đều hiểu rõ, tất cả mọi chuyện khẳng định là tên vương bát đản này làm, nhưng chính là không có người tin tưởng. Có thể tìm ai đi nói cái này lý? Lương huynh, đừng như vậy, ta lần này đến, thật sự là đến thăm ngươi. Chúng ta về sau đều phải sinh hoạt tại U Thành bên trong. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm gì như vậy chứ? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, không tệ nha, nộ khí không nhiều, còn nhiều hơn mấy trăm. Lương Dung Tề đối Lâm Phàm kia là căm thù đến tận xương tủy. Một câu nói nhảm cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có bị tổn thương qua người, năng lực minh bạch loại kia cảm thụ. Ngươi chớ cùng ta nói những này, ngươi nói mỗi một câu nói ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi bây giờ lập tức cho ta rời đi nơi này, ta chỗ này không chào đón ngươi. Bởi vì quá mức kích động, vết thương trên người lại nứt ra. Hắn nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền đi trước, chờ ngươi thương thế tốt lên, ta an bài cho ngươi một bàn, hảo hảo ăn mừng một trận. Lâm Phàm đứng dậy, đem thuốc bổ để ở một bên. Lương huynh, không tặng, cáo từ, sau đó ra cửa rời đi. Trong phòng an tĩnh, chỉ có Lương Dung Tề ngột ngạt phẫn nộ tiếng hít thở. Nhìn thấy một bên hộp quà, hắn vốn định trực tiếp ném đi, nhưng lòng hiếu kỳ khu xử hắn tìm tòi hư thực, mở ra hộp quà tặng, không có âm thanh. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ tức giận nói bộc phát, Lâm Phàm, ta mẹ nó, điểm nộ khí cộng 666. Lương Dung Tề rất phẫn nộ, đem đồ vật toàn bộ đập mất, đối phương đi vào trong nhà hắn đưa những này, liền là đang trêu đùa hắn. Kỳ thật Lâm Phàm rất hoan, đây đều là thực tình a, còn không phải nghĩ ngươi bồi bổ thân thể, làm sao lại không tiếp thu ta hảo ý đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.